Tại thi tộc phòng tuyến bên trong, chỉ có chỗ kia là yếu kém nhất. Một khi tiến công, hắn lại nội ứng ngoại hợp, có thể đại bại thi binh, ít nhất có thể đoạt hồi vài trăm dặm địa phương. Chờ Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn sau khi xuất phát, Lâm Tam Sinh trở lại soái doanh. Lý Lâm Lâm đi theo vào thời điểm, phát hiện Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi, dự định thổ nạp tu luyện. Lập tức ngạc nhiên nói, lúc này, ngươi làm sao còn có tâm tình thổ nạp a? Không cần quan tâm chiến cuộc, trận chiến này tất thắng, có cái gì tốt quan tâm? Lâm Tam Sinh nhắm mắt lại, hời hợt nói rằng, Lý Lâm Lâm nói, lời nói này, chiến tranh nào có tất thắng, lại nói ngươi cũng không có đi, làm sao ngươi biết tất thắng đây? Lâm Tam Sinh cười cười, không đầu không đuôi mà nói một câu, thiết toán bàn, ngươi chiêu thức ấy là rất sắc bén, nhưng nếu cho rằng có thể đối phó ta, vậy ngươi thật đúng là trông nhầm. Không đợi Lý Lâm Lâm mở miệng, Lâm Tam Sinh nói tiếp, ta ở giữa khai báo, dùng gỗ đào bày trận chuyện thế nào? Không sai biệt lắm, tổng cộng tầng 3, có thể chứa hơn 1.000 sinh linh, có phù trận gia trì, tuyệt đối không xông ra được. Lâm Tam Sinh từ trong tay áo lấy ra 4 viên màu đỏ thắm linh phù, giao cho Lý Lâm Lâm, dán tại trận pháp 4 phương 8 hướng huyền môn bên trong. Hiện tại liền đi, Lý Lâm Lâm nói, đây là cái gì? Tìm phổ pháp thiên tôn muốn huyết linh cự phù, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Ta không có chút nào hiểu. Ngươi dựa theo làm là được, đến lúc đó ngươi cũng biết. Lâm Tam Sinh mở mắt, cười với nàng cười, tiếp lấy lại nhắm mắt lại, tâm vô bàng vụ bắt đầu thổ nạp. Sau 2 canh giờ, tin chiến thắng truyền đến, Xích Luyện Tử không có lừa bọn họ, quả thực cùng Tiểu Thanh bọn hắn nội ứng ngoại hợp, thế như trẻ tre, đem thi tộc trục xuất khỏi 300 dặm xa, hiện tại đã tại chiến thắng trở về trên đường. Xích Luyện Tử, người thật đúng là nói được thì làm được. Tiểu Thanh phi hành tại Xích Luyện Tử bên người, thập phần hưng phấn, có thể chịu nhục, lại không quên sơ tâm. Hôm nay một trận thật đúng là thống khoái. Trở về sau đó, ta tìm quân sư thảo thưởng. Lần này ngươi thật là lập đại công. Xích Luyện Tử cười nói, Bạch huynh lời này, huynh đệ ta không dám nhận. Ta trước đó mặc dù là trá hàng, thế nhưng dựa theo các ngươi nhân gian thuyết pháp, dù sao cũng là tổn hại khí tiết. Không biết các ngươi đô chỉ huy sứ có thể hay không vấn trách. Tiểu Thanh cười to nói, cái này ngươi liền yên tâm a, nhà của ta quân sư là chúng ta hảo huynh đệ, hơn nữa hắn cũng rất thông tình đạt lý, chuyện này quấn ở trên người ta. Xích Luyện Tử yên lòng, chắp tay nói, như vậy liền cảm ơn. Binh mã một đường hồi doanh, đến viên môn bên ngoài, Tiểu Thanh bắt chuyện lính phòng giữ đi thông chi Lâm Tam Sinh. Một lát nữa, một cái bạch y tướng quân đi tới viên môn trước, đứng ở trên bậc thang, cao giọng nói rằng, Thanh tướng quân khổ cực, đô chỉ huy sứ có lệnh, mời Xích Luyện Tử tướng quân xuất lính thủ hạ mệnh lệnh tạm đi thao trường nghỉ tạm. Chờ triệu kiến, Tiểu Thanh đám người vừa nghe, đều nhíu mày, đây là quân sư nói. Tiểu Thanh tiến lên một bước nói rằng, người kia chắp tay nói rằng, thật là đô chỉ huy sứ mệnh lệnh, tiểu nhân nào dám loạn truyền quân lệnh. Tiểu Bạch khó chịu nói rằng, quân sư có ý gì a? Ta đi tìm quân sư. Tiểu Thanh gật đầu nói, Xích Luyện Tử tướng quân, ủy khuất một chút, ta mang bọn ngươi đi qua. Tiểu Thanh ngươi đi tìm quân sư, hỏi một chút hắn tình huống gì, tại sao muốn chậm trễ bọn hắn. Nói xong vừa muốn động thân, cái kia truyền lệnh binh sĩ lại chắp tay nói rằng, Thanh tướng quân dừng chân, đô chỉ huy sứ có lệnh, sở hữu chóc quỷ liên minh thành viên cùng đi phòng quân cơ nghị sự. Lúc này liền đi, không được sai sót, qua qua. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người lẫn nhau nhìn quanh,